Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên không hạ, chương 9, trò chơi bắt đầu, góc truyện audio.com, nói đùa gì vậy, đây là tiếng giống của Gavin, chỉ tùy tiện chọn người như vậy, sao lại trúng tên kia? Gavin bạo phát xong, bên trong gian phòng an tĩnh lại. Yalefa, ngươi nghĩ như thế nào? Ren hỏi Yalefa, kẻ có quyền đưa ra quyết định trong bốn người. Gavin, ngươi có ý kiến gì về ca ca của ngươi không? Yalefa không trả lời vấn đề của Ren, ngược lại hỏi Gavin. Tên gia hỏa khiến người khác phải xấu mặt kia làm sao lại xuất hiện? Gavin thực cáu kỉnh, đối với vị ca ca này, hắn không có nửa điểm cảm tình, đứng trên lập trường của gia tộc Gavin đối phây chỉ có chán ghét. Ngươi thực chán ghét hắn, Yalefa trực tiếp nói, a, chán ghét muốn chết, đây là Gavin thật tâm nói, vậy khiến hắn thống khổ không tốt sao? Dung mạo như ngọc chói mắt rộ lên nụ cười mê người, lại mang theo ý vị tàn khốc khiến lòng người sợ hãi. Yalefa, ngươi thật sự muốn chọn hắn? Donan mở miệng hỏi thế nhưng đối với ý tưởng của Yalefa, trong lòng hắn có chút không đồng ý, hắn khiến Gavin chán ghét ta cũng không cách nào thích hắn, như vậy tại sao không cho hắn chịu chút đau khổ làm đại giới để bình phục tâm tình của chúng ta? Chấm, trong thế giới của Yalefa, hắn luôn ở trung tâm, đối với những thứ không thích hắn sẽ phá hủy một cách tàn khốc. Bắt đầu từ lúc sinh ra, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, lớn lên trong sự sùng nịch của mọi người, khiến Yalefa ngày càng trở nên bá đạo. Thứ làm hắn không hài lòng, nên biến mất là tốt nhất. Fay, Frederick, ngươi nên cảm thấy vinh dự, ta sẽ nhẫn nại cho ngươi nhấm nháp tư vị của tình hữu nghị, cho ngươi biết thế nào là sự tuyệt vời khi được người coi trọng, sau đó ta sẽ cho ngươi nếm trải hương vị của sự thống khổ. Ở trong lòng, Yalefa đã có tính toán làm sao để đối đãi với Fay, ngay khi nhìn thấy tên Fay, hắn liền biết y nhận bao nhiêu khinh thường. Vậy đối với người đó, có gì có thể thống khổ hơn khi vừa nhận được sự quan tâm và coi trọng chưa bao giờ hưởng qua, rồi lại bị vứt bỏ. Đáng tiếc Yalefa sai lầm rồi, bởi vì mục tiêu dự tính của hắn căn bản không cần những thứ kia. Lúc này, Yalefa cũng không nghĩ tâm tư ác độc của hắn cuối cùng sẽ kết thúc ra sao, càng thêm không thể tưởng được vận mệnh đầy vướng mắc giữa hắn cùng Fay liền bắt đầu như thế. Tương lai, hắn từng vô số lần nghĩ lại, nếu ngay từ đầu không có trò chơi này, hắn sẽ không cùng người kia gặp mặt thế nên tình hình về sau phát triển ra sao, hắn càng không minh bạch. Hắn cũng biết mình từng ác độc như thế nào, nhưng cũng đồng dạng hiểu được ác ý của hắn, người kia cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Bởi vì không thèm để ý, bởi vì không cần để ý, đối với quyết định của Yalefa, chỉ có Donan là cảm thấy được không thích hợp, Brent chờ xem kịch vui, Gavin cũng không do dự, chỉ nhắc nhở Yalefa không cần liên lụy đến danh dự của Redbrick gia tộc. Cuối cùng, Donan cũng mặc kệ, dù sao Fay cùng hắn cũng không có giao tình, mà ba người trước mặt là hảo hữu của hắn. Âm mưu thứ nhất nhằm vào Fay liền như vậy triển khai. Ngày thứ hai, Yalefa đi tới nơi mà ba năm qua Fay đều xuất hiện, thư viện. Dung mạo quá chói mắt làm vô số người lộ ra thần sắc si mê, không ít người sau khi ngẩng đầu liền không thể rời mắt. Fay cảm nhận được sự dị thường xung quanh cũng ngẩng lên quan sát một chút thấy không có gì khác lạ, lại cúi xuống đọc sách. Dung mạo vô cùng xuất sắc của Yalefa, trong mắt Fay chẳng là gì cả. Góc truyện audio.com, trải qua sinh tồn ở mà thế, lực sát thương của sắc đẹp đã không còn tác dụng như thời bình. Phải biết rằng, sinh vật biến dị cũng sẽ không thưởng thức sắc đẹp, từng là chiến sĩ lãnh khốc vô tình liệp sát giả không một hắn càng không để ý đến bộ dáng người khác. Đối với Fay, người chính là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, bộ dạng dù có phân biệt khác nhau, nhưng về tổng thể không hề thay đổi. Đây là nhân loại trong mắt Fay, không có đẹp xấu, cho nên khi Yalefa ngay tại đối diện, Fay cũng chỉ đưa mắt quan sát một chút, chính là một cái đảo mắt xác định không nguy hiểm, lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Hoàn toàn không vì sự tuấn mỹ của Yalefa tới gần mà hoảng hồn. Lúc trước đã thấy người này đối với bộ dạng của mình thờ ơ, dung mạo quá mức hoàn mỹ là kiêu ngạo của hắn, bộ dạng như vậy là vũ khí lợi hại cũng là phiền toái của hắn. Hắn đã học được thói quen không để ý đến những tầm mắt chăm chú này. Mấy ngày trước đây, tâm trạng của hắn bị tên gia hỏa đáng ghét này nắm giữ nên không có lưu ý, nhưng là hôm nay trực tiếp cảm nhận được người này không nhìn đến mình. Dung mạo khiến bản thân đến đâu cũng thuận lợi, đối con người đáng ghét này lại không có tác dụng, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nhìn đối phương không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm đọc sách, Yalefa đành phải chủ động bắt chuyện. Fay, Frederick, giống như bề ngoài tao nhã hoàn mỹ, thanh âm gọi tên cũng mềm mại như tơ. Nếu là người bình thường nghe được chắc chắn sẽ sinh ra cảm xúc si mê, nhưng người trước mặt hắn lại bất vi sở động. Lại đem tầm mắt rời khỏi cuốn sách nhìn lên người đã kêu tên của mình. Ân, thực sự là một trải nghiệm mới mẻ, rốt cuộc có người kêu tên của hắn. Đúng vậy, là cái tên của riêng mình hắn. Đi vào thế giới này đã 14 năm, lần đầu tiên có người kêu tên mình mà không phải là thiếu gia. Nhưng người này là ai? Mình có nhận thức sao? Yalefa giật giật khóe miệng, thực có loại xúc động muốn phá hỏng nét tao nhã của bản thân. Người này bề ngoài không tỏ vẻ gì, ánh mắt không một tia dao động, vì cái gì hắn lại có thể hiểu được ý tứ? Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Ta là Yalefa, Kiromong, khắc chế xúc động, Yalefa mỉm cười giới thiệu. Vốn cho là đối phương đã từng nghe qua tên của mình, nhưng Yalefa lại từ khuôn mặt không chút dao động của Fay đọc ra được hàm nghĩa. Ta không biết ngươi, kỳ thật Fay có nghe qua tên của Yalefa, tuy nhiên cũng chỉ là đã nghe qua, Fay thật sự không biết Yalefa. Ta là hảo hữu của Gavin. Gavin, dù sao cũng nên nhận thức đi. Gavin là ai? Như cũ, Yalefa lại một lần nữa nhìn ra được câu hỏi. Gavin cùng người này chắc chắn là huynh đệ, một người suýt nữa quên mất ca ca, bây giờ một người không biết mình có một đệ đệ. Gavin là đệ đệ của ngươi. Yalefa cảm thấy được thần kinh của mình đang bị khiêu chiến. Nga, Yalefa hiểu được ý tứ này của Fay. Có việc, Fay rốt cục mở miệng. Yalefa sửng sốt chính tai nghe được kẻ từ trước đến nay đều được gọi là câm điếc nói chuyện làm cho Yalefa cảm thấy bất khả tư nghị. Khó tin tưởng, tại sao lại sinh ra chuyện Fay là người câm điếc? Đó là bởi vì Fay lúc 3 tuổi không hề nói lấy một câu với lão sư, mà không nói cũng là vì Fay không biết. Sau khi sinh ra cuộc sống không có ai quấy nhiễu, ngôn ngữ đối với Fay không hề có tác dụng. Thẳng đến 3 tuổi, khi vị lão sư kia xuất hiện, Fay mới phát hiện mình không nói thứ ngôn ngữ của thế giới này. Góc chuyện audio.com, có trí não để có thể nghe hiểu là một chuyện, mở miệng nói lại là một chuyện khác. Cho nên đến lúc ấy Fay mới bắt đầu kế hoạch học tập ngôn ngữ. Đáng tiếc khi Fay có thể nói được vị lão sư kia đã đi rồi. Bởi vì rất ít cùng người nói chuyện, phương thức nói chuyện của Fay có chút kỳ quái, thực chậm rãi, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Có lẽ bởi vì đang ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của Fay hơi khàn khàn khó nghe. Ta là bằng hữu của Gavin, mấy hôm trước nhìn thấy ngươi mới biết ngươi là ca ca của hắn. Lấy lại tinh thần, Yalefa cười giải thích, nếu ngươi không phải là mục tiêu trong trò chơi của ta, ta mới không hứng thú biết ngươi. Sau đó, lời nói của Fay rất đơn giản, nguyên nhân, hậu quả là cái gì Fay không quan tâm, cũng không buồn đi hỏi. Hắn cần chính là ý đồ, mục đích của ngươi này. Ta nghĩ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, Yalefa cũng trực tiếp nói ra, bất quá, một chút chân tình cũng không có. Yalefa nhìn chăm chú vào Fay cố gắng tìm đằng sau âm ảnh trong đôi mắt Fay một tia dao động chính là nửa điểm cũng không có, Fay không vì những lời này của Yalefa mà dao động. Cự tuyệt, một chút uyển chuyển khéo léo cũng không có, Fay mở miệng liền cự tuyệt, bằng hữu, con người tại mặt thế đối với loại tình cảm trong truyền thuyết này không quan tâm. Tuy nhiên, nguyên nhân Fay cự tuyệt cũng không phải vì này. Hoàn cảnh hiểm ác tại mặt thế hun đúc nên việc đối với lòng người vô cùng mẫn cảm, dù không thể nhìn thấu hết tâm can người khác nhưng cũng đủ để cảm giác được thật giả thiện ác. Cảm quan nhạy bén nói cho Fay, lời nói của Yalefa là không thật tâm. Lời cự tuyệt thốt ra trực tiếp làm cho Yalefa muốn kiên quyết chấm dứt trò chơi của mình. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu sao, nếu không phải muốn đả kích ngươi, cho ngươi thống khổ, ai lại muốn tiếp cận ngươi? Ta không có ý tứ trêu đùa ngươi. Mở miệng Yalefa vẫn lại rối lòng, ta là thật tâm, trong tương lai Yalefa cảm thấy mình phi thường may mắn. Fay có bản lĩnh nhìn thấu sự giả dối của chính mình, lại không để ý gì đến chuyện này, nếu không về sau bao nhiêu lời chân tình nói ra cũng đều bị Fay cho là giả dối. Fay thẳng tắp nhìn Yalefa, ánh mắt trầm tĩnh làm bầu không khí trở nên nặng nề, cứ như thế nhìn Yalefa tựa như nhìn thấy tất cả dối trá trong nội tâm, làm cho Yalefa lần đầu tiên trong đời tránh đi ánh mắt của người khác. Fay cúi đầu tiếp tục xem sách một lần nữa không để ý tới sự tồn tại của Yalefa. Đợt tác chiến đầu tiên thất bại, Yalefa bắt đầu nghĩ cách ở phương diện khác. Vốn cho rằng loại người này vốn không được người coi trọng sẽ bị lời đề nghị làm bằng hữu của một người đả động. Nhưng là người này cái gì cũng chưa động, hắn lại có cảm giác như bị xem thấu, sau còn nói một lời cam đoan, không nghĩ tới người này vẫn là bất vi sở động, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa đủ thành ý. Mỗi một lần khai giảng, bất kể là lão sư hay đệ tử, khi dẫn dắt học sinh mới đi thăm học viện đều kể một đoạn truyền kỳ về thư viện. Sau đó lấy hai vị truyền kỳ làm ví dụ, trọng điểm là thư mục sách Fay. Redbrick miệng hạ đã đọc ở thư viện làm mồi, nói là có thể theo bên trong những sách ấy tìm ra được gợi ý có thể trở thành truyền kỳ kế tiếp. Hàng năm đều lặp lại khích lệ như vậy, không ít người còn trẻ không biết gì đã từng bị kích động ảo tưởng mình trở thành truyền kỳ. Góc chuyện audio.com. Nhưng chỉ cần ở trong học viện ngốc vài năm, mộng này liền biến mất. Nhìn đám học sinh mới với vẻ mặt kích động, nhớ tới chính mình từng ngây dại, ai, lại một đám người bị học viện lừa dối. Đến khi các ngươi nhìn đến danh sách thư mục kia, các ngươi liền biết truyền kỳ là cỡ nào xa vời. Cho dù ngươi có thể xem hết, ngươi lại có bản lĩnh gì để trở thành truyền kỳ? Truyền kỳ chỉ có hai người, tuyệt đối sẽ không có thêm ai nữa. Trích từ nhật ký một học sinh của học viện Cindy Wilker. Cách chương.